Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 749, chính xác đến gần 4. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, gửi tin nhắn gì? Tiểu Thỏ sừng sốt theo bản năng ngẩng đầu nhìn Trang Manh Manh. Tớ muốn, Trang Manh Manh cầm di động Tiểu Thỏ đứng ở bên cạnh cô cẩn thận suy nghĩ một phen, sau đó hướng tới Tiểu Thỏ nói, liền gửi lớp trưởng xin hỏi cậu chòm sao gì, như thế nào? Tiểu Thỏ nhất thời đầu đầy hắc tuyến, đại tỷ ngươi thật sự không phải tại nói đùa ta sao? Cứ như vậy đi ai nha, vừa rồi chúng ta gửi cơ bản đều là một loại vấn đề sao, ví dụ như cậu chòm sao gì, sinh nhật A tháng mấy cậu chưa đi chỗ nào du lịch. Trang Manh Manh cúi đầu, ngón tay vừa bấm trên di động Tiểu Thỏ, vừa thuận miệng tiếp tục nói, dù sao đối với người đến không quá hay nói, loại đề tài này, dưới tình. Huống bình thường đều là sẽ không tẻ ngắt, hơn nữa, dù sao cậu lại không có gì tà niệm với lớp trưởng, liền xem như là cho chúng ta phúc lợi. Tiểu Thỏ có chút bất đắc dĩ nhìn cô, ngẫm lại lấy tính cách cận mặc ngay cả mặt đối mặt nói chuyện đều đã chỉ biết trả lời một cái chữ ơ. M, đối mặt loại tin nhắn nhàm chán quấy rầy này, anh khẳng định là xem qua liền xóa bỏ. Trang Manh Manh đùng di động Tiểu Thỏ đem cái tin nhắn kia gửi, sau một lúc lâu cũng không thu đến cái tin nhắn trả lời gì. Chu Đậu Đậu cùng Dương Tuyết Cần trông mong nhìn chằm chằm hai cô rất lâu, sau đó thở dài một hơi nói, lớp trưởng thật đúng là lãnh khốc vô tình a ai. Tiểu Thỏ các nàng ba người các cô vẻ mặt thất vọng nhịn không được bật cười. Coi như quên đi trả lại điện thoại di động cho cậu tớ còn là đi đem quần áo quân sự ngày mai mặc. Giặt một phen, Trang Manh Manh mắt thấy để cho cận mặc trả lời tin nhắn là cái gì hy vọng, vì thế liền đem di động Tiểu Thỏ lại nhét cho cô, xoay người hướng tới phương hướng bồn rửa tay đi. Tiểu Thỏ bất đắc địa nhún vai tiếp nhận qua di động tiếp tục xem phim. Nhìn một hồi lâu, giặt quần áo xong, Trang Manh Manh liền bưng chậu giặt quần áo đi trở về cô đem chậu lấy đến trên ban công đem quần áo giặt sạch phơi, nhìn nhìn ba người trong ký túc xá kỳ quái nói, các cậu không đi quần áo quân sự ngày mai muốn mặc giặt một phen sao? Chúng ta xem phim xong liền giặt, phim Tiểu Thỏ xem cũng còn lại 20 phút cuối cùng, cô vừa nhìn vừa thuận miệng trả lời một câu. Tớ xem hết chương này liền đi, tớ xem xong tập hoạt hình này liền đi, Chu Đậu Đậu cùng Dương Tuyết Cần cùng lúc nói ra trả lời. Được rồi, Trang Manh Manh lại thở dài một hơi, đi trở về trên chỗ ngồi của mình tiếp tục đọc sách rồi. Di động Tiểu Thỏ để ở trên bàn đột nhiên chấn động hai lần. M, có tin nhắn, Tiểu Thỏ thuận tay đưa điện thoại di động cầm tới, cúi đầu nhìn thoáng qua thực ra là cận mặc trả lời tin nhắn, phía trên chỉ có ba chữ ngắn ngủn, chòm sao mà yết. Cái này, thật đúng là đơn giản thô bạo a. Tiểu Thỏ nhìn ba chữ kia chần chờ một lúc lâu, sau đó quay đầu nhìn về Trang Manh Manh các cô hỏi cái kia. Lớp trưởng trả lời tin nhắn của các cậu sao? Không có a. Chu Đậu Đậu nhìn thoáng qua di động của mình, hộp thư rỗng tuếch cái gì đều không có. Không trả lời, Dương Tuyết Cần cũng nhìn thoáng qua di động của mình, Trang Manh Manh đầy cõi lòng chờ đợi nhìn xuống di động, sau đó vẻ mặt thất vọng để xuống. Ai, Tiểu Thỏ cậu hỏi vấn đề này làm gì a? Chẳng lẽ lớp trưởng trả lời cậu rồi hả? Trang Manh Manh nhất thời vẻ mặt bát quái nhìn Tiểu Thỏ hỏi. Cách chương,